Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới phong ích, hoặc tên là tương tục đoạn, hoặc tên là khai hiển, hoặc tên là không văn tự, hoặc tên là vô sở tu, hoặc tên là vô sở kiến, hoặc tên là vô sở tác, hoặc tên là tịch diệt, hoặc tên là đã thiêu sạch, hoặc tên là xả gánh nặng, hoặc tên là đã trừ hoại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới phong ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói đơn giản có 10. 1. Hoặc tên là tương tục đoạn. Đoạn gì? Đoạn lưu chuyển sinh tử. 2. Hoặc tên là khai hiển. Khai hiển ra đạo lý chân thật. 3. Hoặc tên là không văn tự. Pháp môn thật tướng, tức vô tướng, chẳng có tất cả văn tự để đại biểu. 4. Hoặc tên là vô sở tu. Đã tu đến cực điểm, đến cảnh giới vô tu khả tu. Do đó, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sao nữa. 5. Hoặc tên là vô sở kiến. Vì đã diệt cho nên tất cả phiền não chẳng sinh. Chẳng sinh tức vô sở kiến. 6. Hoặc tên là vô sở tác. Điều đáng làm đã làm xong, chẳng còn gì làm nữa. 7. Hoặc tên là tịch diệt. Đã lìa phiền não, chẳng có khổ hoạn, đến được cảnh giới tịch diệt. 8. Hoặc tên là đã thiêu sạch. Đã thiêu sạch tất cả phiền não. 9. Hoặc tên là xả gánh nặng. Đã xả bỏ gánh nặng phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. 10. Hoặc tên là đã trừ hoại. Đã trừ đi cái xấu, còn lại cái tốt. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới phong ích, hoặc tên là hành tịch diệt, hoặc tên là hành xuất ly, hoặc tên là siêng tu chứng, hoặc tên là đi an ổn, hoặc tên là vô lượng thọ, hoặc tên là khéo biết rõ, hoặc tên là đạo cứu kính, hoặc tên là khó tu tập, hoặc tên là đến bờ kia, hoặc tên là vô năng thắng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới phong ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược thì có 10. 1. Hoặc tên là hành tịch diệt. Tu thành tựu đạo nghiệp thì đắc được tịch diệt. 2. Hoặc tên là hành xuất ly. Đạo tu hành ra khỏi ba cõi. 3. Hoặc tên là siêng tư chứng. Phải siêng tu hành mới chứng được đạo này. 4. Hoặc tên là đi an ổn. Đi đến quả vị thánh nhân rất an ổn. 5. Hoặc tên là vô lượng thọ. Đây là con đường lớn quang minh đi đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ, tức Phật A-di-đà. 6. Hoặc tên là khéo biết rõ. Khéo thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các pháp. 7. Hoặc tên là đạo cứu kính. Tu đạo này thì sẽ thẳng đến nơi cứu kính, tức cũng là đường Niết Bàn. 8. Hoặc tên là khó tu tập. Con đường này tuy khó tu, nhưng đừng sợ. Nếu siêng năng tu tập thì nhất định sẽ thành công. Do đó, thiên hạ chẳng việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. 9. Hoặc tên là đến bờ kia. Bờ kia tức là cảnh giới bất sinh bất diệt, đó là đường đến bờ kia. 10. Hoặc tên là vô năng thắng. Chẳng có pháp nào thắng hơn đạo này. Các Phật tử, thế giới phong ích nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 410.000 danh từ, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Phong Ích, nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ như đã nói ở trên, tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho họ sinh tâm Bồ Đề, sớm thành Phật Đạo. Có người nói, kinh Phật không thể giảng, nếu giảng sai thì có tội. Do đó, sai kinh như gãy cốt. Nếu giảng kinh sai thì nguy hiểm giống như gãy cốt xương sống. Lại có người nói, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Đây càng nghiêm trọng hơn. Y chiếu theo kinh văn để giải thích ý nghĩa thì oan cho chư Phật ba đời. Các vị mọi người nói vậy thì làm thế nào? Phàm là người nói lời đó hoặc người có tư tưởng ngu si như thế thì đều là người chẳng có trí huệ, chẳng có tri thức. Họ chẳng hiểu tâm của Phật, chẳng rõ trí của Phật như thế nào. Có lẽ nào Phật nói ra kinh điển là dạy người tạo tội chăng? Kinh không thể giảng, giảng thì có tội. Vấn đề này rất là lợi hại. Nếu nói vậy thì Phật giảng kinh để làm gì? Chẳng lẽ Phật giảng kinh là vì tăng thêm tội nghiệp cho chúng sinh? Nếu như chúng sinh giảng kinh có tội thì cách xa ý của Phật 10 vạn 8.000 dặm, thật là sai lầm. Còn có câu nữa là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nếu lìa khỏi kinh một chữ thì ma vương nói, vậy đến lúc nào thì mới không oan, mới không phải ma nói? Đến lúc bạn dứt sạch hết dục niệm thì nói thế nào cũng đều đúng. Trước khi dục niệm của bạn chưa dứt thì nói thế nào cũng đều không đúng. Tóm lại, còn tâm dâm dục tức là phàm phu, chẳng còn tâm dâm dục thì là thánh nhân. Mục đích của chúng ta tu đạo là tu pháp môn đoạn dục khử ái. Nếu chẳng còn dục, chẳng còn ái thì ra khỏi được tam giới. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ, hoặc tên là hay kiếp đoạt, hoặc tên là bạn chẳng tốt, hoặc tên là nhiều sợ sệt, hoặc tên là đủ thứ hí luận, hoặc tên là tánh địa ngục, hoặc tên là nghĩa chẳng thật, hoặc tên là gánh tham dục, hoặc tên là căn sâu nặng, hoặc tên là tùy tâm chuyển, hoặc tên là căn bổn không. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là hay kiếp đoạt. Sự khổ này giống như kẻ trộm hay kiếp đoạt tài sản của người, tức là kiếp đoạt trí huệ bát nhã. 2. Hoặc tên là bạn chẳng tốt. Sự khổ này chẳng phải là bạn lương thiện mà là ác tri thức. 3. Hoặc tên là nhiều sợ hãi. Sự khổ này sẽ khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm sợ hãi. 4. Hoặc tên là đủ thứ hí luận. Sự khổ này sẽ khiến cho chúng sinh tạo ra đủ thứ hí luận. 5. Hoặc tên là tánh địa ngục. Khổ là thuộc về hết thảy tánh địa ngục. 6. Hoặc tên là nghĩa chẳng thật. Nghĩa là khổ chẳng có khoái lạc chân thật. 7. Hoặc tên là gánh tham dục. Tham dục quá nặng thì gánh khổ cũng không ngừng gia tăng. 8. Hoặc tên là căn sâu nặng. Khổ là gốc rễ phiền não sâu nặng. 9. Hoặc tên là tùy tâm chuyển. Tùy theo tâm của chúng sinh mà chuyển biến làm khổ. 10. Hoặc tên là căn bổn không. Trí huệ không thì còn lại là khổ. các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế ở thế giới nhiếp thủ đó, hoặc tên là tham trước, hoặc tên là ác thành biện, hoặc tên là quá ác, hoặc tên là mau lẹ, hoặc tên là hay chấp lấy, hoặc tên là tưởng, hoặc tên là có quả, hoặc tên là không thể nói, hoặc tên là không thể lấy, hoặc tên là lưu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là tham trước, tham trước năm dục, tham trước tình nam nữ. 2. Hoặc tên là ác thành biện, ác đã thành biện thì thọ thân sao. 3. Hoặc tên là quá ác, có lỗi lầm, có tội ác. 4. Hoặc tên là mau lẹ, tập này rất mau phải thọ quả báo. 5. Hoặc tên là hay chấp lấy, hay chấp giữ lấy, tức là tham. 6. Hoặc tên là tưởng, tập này là do vọng tưởng phiền não mà tạo thành. 7. Hoặc tên là quả, tạo tập rồi thì tương lai phải thọ quả khổ. 8. Hoặc tên là không thể nói, vì phiền não nhiều quá cho nên không thể nói. 9. Hoặc tên là không thể lấy, chẳng có gì để lấy vì nó là do phiền não mà thành. 10. Hoặc tên là lưu chuyển, có tập rồi thì lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi không ngừng. Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới nhiếp thủ, hoặc tên là không thối chuyển, hoặc tên là lìa nói năng, hoặc tên là chẳng tướng trạng, hoặc tên là đáng vui mừng, hoặc tên là kiên cố, hoặc tên là thượng diệu, hoặc tên là lìa ngu si, hoặc tên là diệt tận, hoặc tên là xa lìa ác, hoặc tên là ra khỏi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lại thì có 10. 1. Hoặc tên là không thối chuyển, đã chứng được tịch diệt cho nên chẳng thối chuyển. 2. Hoặc tên là lìa nói năng, đã lìa khỏi tướng nói năng cho nên chẳng có tất cả lời nói văn tự. 3. Hoặc tên là không tướng trạng, vì đã diệt cho nên chẳng có hình tướng và trạng mạo. 4. Hoặc tên là đáng vui mừng, vì đắc được vui tịch diệt cho nên đáng được vui mừng. 5. Hoặc tên là kiên cố, diệt đế kiên cố như kim cang, chẳng gì phá hoại được. 6. Hoặc tên là thượng diệu, diệt đế là vi diệu nhất, vô thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. 7. Hoặc tên là lìa ngu si, đã lìa khỏi mọi ngu si nên trí huệ hiện tiền. 8. Hoặc tên là diệt tận, tiêu diệt sạch tất cả phiền não. 9. Hoặc tên là xa lìa ác, xa lìa tất cả các điều ác. 10. Hoặc tên là ra khỏi, hay ra khỏi nhà lửa phiền não ba cõi. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới nhiếp thủ đó, hoặc tên là lìa lời lẽ, hoặc tên là vô tránh, hoặc tên là giáo đạo, hoặc tên là thiện hồi hướng, hoặc tên là đại thiện xảo, hoặc tên là phương tiện khác nhau, hoặc tên là như hư không, hoặc tên là hạnh tịch diệt, hoặc tên là thắng trí, hoặc tên là năng liễu nghĩa. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ tên khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là lìa lời nói, lìa khỏi tất cả lời lẽ. 2. Hoặc tên là vô tránh, chứng được tam muội vô tránh, cho nên chẳng có hí luận. 3. Hoặc tên là giáo đạo, giáo hóa dẫn dắt tất cả chúng sinh hướng về đường Bồ Đề. 4. Hoặc tên là thiện hồi hướng, khéo về hồi hướng. Hồi nhỏ hướng lớn, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. 5. Hoặc tên là đại thiện xảo, pháp môn phương tiện thiện xảo rộng lớn. 6. Hoặc tên là phương tiện khác nhau, đạo đức là pháp phương tiện khác nhau. 7. Hoặc tên là như hư không, đạo như hư không, nhìn chẳng thấy, lắng nghe chẳng nghe, song nương theo mà tu hành thì sẽ thành đạo. 8. Hoặc tên là hạnh tịch tỉnh, hướng về con đường tịch tỉnh thượng hạnh mà đi. 9. Hoặc tên là thắng trí, trí huệ thù thắng. 10. Hoặc tên là năng liễu nghĩa, thấy rõ được tất cả nghĩa lý. Các Phật tử, thế giới nhiếp thủ nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới nhiếp thủ nói về danh từ của bốn thánh đế, như ở trước đã nói. Nếu nói tỉ mỉ thì có 400 vạn ức danh từ. Tuy danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh, hoàn toàn khiến cho họ đắc được lợi ích điều phục. Các Phật tử, ở thế giới ta bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiêu ít, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là không vững chắc, hoặc tên là như tặc, hoặc tên là già chết, hoặc tên là ái sở thành, hoặc tên là lưu chuyển, hoặc tên là mệt nhọc, hoặc tên là tướng trạng ác, hoặc tên là sinh trưởng, hoặc tên là bén nhọn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới ta bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiêu ít cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là gánh nặng, gánh khổ rất nặng. 2. Hoặc tên là không vững chắc, không vững chắc thì dễ hư hoại, đó là khổ. 3. Hoặc tên là như tặc, khổ này giống như kẻ trộm cướp lấy châu báu đi. 4. Hoặc tên là già chết, sự khổ này giống như già và chết. 5. Hoặc tên là ái sở thành, tại sao phải thọ khổ? Vì do ái mà thành tựu, có ái thì có khổ. 6. Hoặc tên là lưu chuyển ba cõi thì có sự khổ về luân hồi. 7. Hoặc tên là mệt nhọc khổ đau chẳng an lạc. 8. Hoặc tên là tướng trạng ác, khổ là ác, tướng trạng đáng ghét. 9. Hoặc tên là sinh trưởng, tức là sinh trưởng căn khổ. 10. Hoặc tên là bén nhọn, đời người là khổ, sự thọ khổ như thân bị đau bén nhọn làm hại. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế, ở thế giới nhiêu ít, hoặc tên là bại hoại, hoặc tên là hỗn trược, hoặc tên là thối thất, hoặc tên là không có sức, hoặc tên là tán mất, hoặc tên là trái ngược, hoặc tên là không hòa hợp, hoặc tên là sở tác, hoặc tên là lấy, hoặc tên là ý dục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới ta bà này, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiêu ít cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là bại hoại, tập làm bại hoại tất cả căn lành. 2. hoặc tên là hỗn trược, tập là phiền não, hỗn trược như nước đục. 3. Hoặc tên là thối thất, tập hay khiến cho con người thối thất tâm bồ đề. 4. Hoặc tên là không có sức, không có sức lực để tăng trưởng căn lành. 5. Hoặc tên là tán mất bồ đề tâm, tán mất chứng quả vị. 6. Hoặc tên là trái ngược, chẳng thuận tình lý, trái ngược thường lý. 7. Hoặc tên là không hòa hợp, tức là chẳng hòa hợp với nhau. 8. Hoặc tên là sở tác, làm những gì đều là nghiệp báo. 9. Hoặc tên là lấy, nguyện lấy vô minh phiền não. 10. Hoặc tên là ý dục, sở ý hy vọng là phiền não, là vô minh, là vọng tưởng, là chấp trước. Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới nhiêu ít đó, hoặc tên là ra ngục, hoặc tên là chân thật, hoặc tên là lìa nạn, hoặc tên là che hộ, hoặc tên là lìa ác, hoặc tên là tùy thuận, hoặc tên là căn bổn, hoặc tên là bỏ nhân, hoặc tên là vô vi, hoặc tên là không tương tục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiều ít cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là ra ngục, ra khỏi ngục tam giới. 2. Hoặc tên là chân thật, đắc được diệu pháp chân thật không hư. 3. Hoặc tên là lìa nạn, xa lìa tất cả khổ nạn. 4. Hoặc tên là che hộ, bảo vệ thân tâm thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. 5. Hoặc tên là lìa ác, xa lìa mọi điều ác, sinh tất cả điều lành. 6. Hoặc tên là tùy thuận tất cả pháp phương tiện. Hoặc tên là căn bổn, đây là pháp môn căn bản nhất. 8. Hoặc tên là bỏ nhân, xả bỏ nhân khổ thì đắc được quả vui. 9. Hoặc tên là vô vi, vô sở tác vi, tức cũng là pháp xuất thế. 10. Hoặc tên là không tương tục, chẳng có tương tục thì ra khỏi luân hồi. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới nhiều ít đó, hoặc tên là đạt vô sở hữu, hoặc tên là nhất thiết ấn, hoặc tên là tam muội tạng, hoặc tên là được quang minh, hoặc tên là pháp bất thối, hoặc tên là năng tận hữu, hoặc tên là đường rộng lớn, hoặc tên là hay điều phục, hoặc tên là có an ổn, hoặc tên là căn không lưu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiều ít cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược có 10. 1. Hoặc tên là đạt vô sở hữu, thông đạt nơi vô sở hữu, tất cả đều chẳng có chấp trước. 2. Hoặc tên là tất cả ấn, tức là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. 3. Hoặc tên là tạng tam muội, tam muội là chánh định chánh thọ, đắc được tạng chánh định chánh thọ. 4. Hoặc tên là được quang minh, tu đạo thì đắc được quang minh, tức cũng là quang minh trí huệ. 5. Hoặc tên là pháp bất thối, người tu đạo tuyệt đối chẳng sinh tâm bất thối chuyển đối với pháp. 6. Hoặc tên là năng tận hữu, đoạn sạch tam giới 25 cõi mới ra khỏi được tam giới. 7. Hoặc tên là đường rộng lớn, con đường này quang minh rộng lớn, chẳng phải là con đường chật hẹp đen tối. 8. Hoặc tên là hay điều phục, hay điều phục thân tâm, hay điều phục tất cả nghiệp chướng. 9. Hoặc tên là có an ổn, đạo này rất an ổn, thẳng đến cõi Phật. 10 hoặc tên là căn không lưu chuyển. Đạo này căn bản chẳng lưu chuyển sinh tử. Các Phật tử, thế giới nhiêu ít nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 400 ức 10.000 danh từ, tùy tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới nhiêu ít nói về bốn thánh đế, như vừa nói ở trên, có rất nhiều danh từ. Nếu nói tỉ mỉ thì có 400 ức vạn danh từ. Tuy nhiên, danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh, hoàn toàn khiến cho họ được lợi ích điều phục. Thân cũng điều phục mà phát bồ đề tâm, sớm thành chánh giác. Các Phật tử, thế giới ta bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tiên thiểu, hoặc tên là dục lạc hiểm, hoặc tên là nơi trói buộc, hoặc tên là tà hạnh, hoặc tên là tùy thọ, hoặc tên là không hổ thẹn, hoặc tên là gốc tham dục, hoặc tên là sông hằng chảy, hoặc tên là thường phá hoại, hoặc tên là tánh lửa lớn, hoặc tên là nhiều ưu não. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới ta bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tiên thiểu cũng có rất nhiều danh từ khác nhau. Nói tóm lại thì có 10. 1. Hoặc tên là dục lạc hiểm, do 5 dục lạc mà tạo thành khổ. 2. Hoặc tên là nơi trói buộc, nơi bị phiền não trói buộc. 3. Hoặc tên là tà hạnh, hành vi tà tri tà kiến làm nên. 4. Hoặc tên là tùy thọ, theo dục niệm mà làm thì sẽ thọ quả khổ. 5. Hoặc tên là không hổ thẹn, chẳng biết hổ thẹn, chẳng biết xấu hổ. 6. Hoặc tên là gốc tham dục, nguồn gốc của tham dục. 7. Hoặc tên là sông hằng chảy, giống như nước sông Hằng thường chảy không ngừng. 8. Hoặc tên là thường phá hoại, luôn luôn phá hoại căn lành, khiến cho chẳng được sinh trưởng. 9. Hoặc tên là tánh lửa lớn, lửa lớn hay thiêu hại người, hay hủy diệt mọi vật. 10. Hoặc tên là nhiều ưu não, có lo âu, có phiền não, tức là khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới tiên thiểu, hoặc tên là đất rộng, hoặc tên là năng thú, hoặc tên là viễn huệ, hoặc tên là lưu nạn, hoặc tên là sợ hãi, hoặc tên là phóng dật, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là trước xứ, hoặc tên là chủ nhà, hoặc tên là trói lại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới ta bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tiên thiểu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là đất rộng, đất có phiền não rộng lớn tụ tập. 2. Hoặc tên là năng thú, hay thú hướng đến 3 đường ác. 3. Hoặc tên là viễn huệ, xa lìa trí huệ bát nhã. 4. Hoặc tên là lưu nạn, lưu lại rất nhiều tai nạn. 5. Hoặc tên là sợ hãi, có sự sợ hãi uy hiếp. 6. Hoặc tên là phóng dật, tức là chẳng giữ quy củ, tự ý phóng túng. 7. Hoặc tên là nhiếp lấy, nhiếp lấy tất cả phiền não lại với nhau. 8. Hoặc tên là trước xứ, tức là nơi chấp trước. 9. Hoặc tên là chủ nhà, chủ nhân trong nhà khổ. 10. Hoặc tên là trói lại, bị trói lại với nhau, chẳng được tự do. Chúng ta phàm phu bị năm dục trói buộc nên chẳng được giải thoát. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới tiên thiểu, hoặc tên là sung mãn, hoặc tên là không chết, hoặc tên là vô ngã, hoặc tên là không tự tánh, hoặc tên là hết phân biệt, hoặc tên là trụ an lạc, hoặc tên là vô hạn lượng, hoặc tên là đoạn lưu chuyển, hoặc tên là nơi tuyệt hành, hoặc tên là không hai. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tiên thiểu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là sung mãn khắp mọi nơi, tận hư không biến pháp giới. 2. Hoặc tên là không chết, cảnh giới không sinh không diệt, tức là không chết. 3. Hoặc tên là vô ngã, vì đã diệt nên chẳng còn ngã tồn tại. 4. Hoặc tên là không tự tánh, diệt thì chẳng có tự tánh. 5. Hoặc tên là hết phân biệt, tâm phân biệt đã hết. 6. Hoặc tên là trụ an lạc, trụ ở trong diệt đế là an lạc nhất. 7. Hoặc tên là không hạn lượng, chẳng có số lượng, chẳng có bờ mé. 8. Hoặc tên là đoạn lưu chuyển, đã đoạn lưu chuyển trong luân hồi. 9. Hoặc tên là nơi tuyệt hành, đến lượt cảnh giới, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. 10. Hoặc tên là không hai, chẳng có hai, đó mới là diệt. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế, ở thế giới tiên thiểu đó, hoặc tên là Đại Quang Minh, hoặc tên là Diễn Thuyết Hải, hoặc tên là Giảng Trạch Nghĩa, hoặc tên là Pháp Hòa Hợp, hoặc tên là Lìa Thủ Trước, hoặc tên là Đoạn Tương Tục, hoặc tên là Đường Rộng Lớn, hoặc tên là Nhân Bình Đẳng, hoặc tên là Tịnh Phương Tiện, hoặc tên là Thấy Thù Thắng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tiên thiểu cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là Đại Quang Minh, y theo đạo tu hành thì sẽ đắc được Bồ Đề đạo Đại Quang Minh. 2. Hoặc tên là Diễn Thuyết Hải, diễn nói đạo lý sâu rộng như biển cả. 3. Hoặc tên là Giảng Trạch Nghĩa, nên giảng tuyển chọn chân thật nghĩa mà tu hành. 4. Hoặc tên là Pháp Hòa Hợp, tu đạo đế thì tất cả pháp đều hòa hợp. 5. Hoặc tên là Lìa Thủ Trước, lìa khỏi thủ xã, lìa khỏi chấp trước. 6. Hoặc tên là Đoạn Tương Tục, tương tục đã đoạn, sinh tử đã đoạn rồi. 7. Hoặc tên là Đường Rộng Lớn, con đường này rộng lớn bằng phẳng, từ địa vị phàm phu có thể đi đến quả vị thánh nhân. 8. Hoặc tên là Nhân Bình Đẳng, đạo này là nhân bình đẳng, ai tu hành thì người đó đắc được quả vị. 9. Hoặc tên là Tịnh Phương Tiện, đây là pháp môn phương tiện thanh tịnh. 10. Hoặc tên là Thấy Tối Thắng, đây là sự thấy thù thắng nhất. Các Phật tử, thế giới tiên thiểu nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy. Cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới tiên thiểu, nói về bốn thánh đế, có các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì có 400 ức dạng danh từ. Tuy danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý đồng nhau. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh hoàn toàn khiến cho họ được điều phục. Biến can cường thành nhu hòa, phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát Đạo.